Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, Thủy Trúc Các, nhu đạo nhân giận dữ rời đi, mang đi Phương Trung Đình. Trần Thủ Chuyết không biết như thế nào cho phải, Mộ Thanh Tuyết lại là cười nói, không có quan hệ, kỳ thực như vậy tốt nhất, chúng ta Thái Thượng Đạo vì 49 thiên kiếp tử, mười mấy vạn năm nỗ lực. Có thể nói trả giá tất cả, người lại dễ dàng vứt bỏ, khó tránh khỏi trong lòng hắn khó có thể tiếp thu. Bất quá, trong lòng hắn cũng biết, chúng ta Thái Thượng Đạo 49 thiên kiếp tử, đã xuất hiện một vấn đề. Quá nhiều, toàn bộ thương khung nhân tộc, tổng cộng mới 16 cái, chúng ta đã tụ tập 5 người, có thể nói tụ tập nhân tộc 1/3 khí vận. Quá nhiều, không phải phúc là họa, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết cũng là như thế cảm giác, chuyện gì đều là tốt qua hóa dở, vật cực tất phản, may là, ngươi không phải vậy 6 cái, này, chấm ngoặc kép, may là, mười mấy năm qua, 49 thiên kiếp tử bị các đại thượng tôn biết, mọi người ai nấy dùng thủ đoạn, tại cái khác, 8 đại thiên vực. Đã cướp đoạt 49 thiên kiếp tử 8 cái, nhân tộc không chỉ là 16 cái, đã 24 người, như vậy chúng ta còn nói còn nghe được. Mộ Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, lại là nói, kỳ thực chính là xảy ra vấn đề rồi, cũng là Thái Thượng Đạo nhất lão nhân ra người chống, chúng ta phụ trách chấp hành nhiệm vụ liền có thể, cùng lắm thì chết một lần, thân tử đạo tiêu. Cũng phải đem cái này vũ trụ đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Lời nói quyết tuyệt, Trần Thủ Chuyết chỉ có thể lắng nghe. Trần Thủ Chuyết, một tiếng hạc lệnh, Trần Thủ Chuyết lập tức trả lời. Đệ tử ở, Trần Thủ Chuyết tham dự 49 thiên kiếp tử, lập xuống đại công, tông môn có thưởng, thưởng Trần Thủ Chuyết Thái Thượng Đạo công đức lớn một cái. Thưởng Trần Thủ Chuyết Thái Thượng Đạo Thiên Tử Kiêu Tử Thân Phận. Thưởng Trần Thủ Chuyết Thái Thượng Đạo Kỳ Mộ Bảo Tàng. Chọn bảo một cái, ba đạo khen thưởng, Trần Thủ Chuyết rất là thỏa mãn. Khen thưởng rất lớn, Trần Thủ Chuyết, ngươi làm vì nhu đạo nhân kim thành nhất mạch. Ta Mộ Thanh Tuyết tuyệt thanh nhất mạch, không thể vượt cách thu ngươi. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết. Ta đưa ngươi đưa đến ngoại môn huyền diệu phong cùng mọi người cùng nhau tu luyện. Ngươi có ta khen thưởng Thái Thượng Đạo Thiên Tử Kiêu Tử thân phận. Ngoại môn cửa thứ nhất thử luyện, tự động thông qua, sẽ không bị đào thải. Thế nhưng, cửa ải thứ hai, vậy thì xem chính mình năng lực. Ta không còn giúp ngươi, đang giúp ngươi liền là đối người khác không công bằng. Ngươi có thể nắm hay không? Trần Thủ Chuyết mỉm cười, chính mình có cái gì sợ, còn dùng người khác trợ giúp, ta đồng ý, tốt, ta sẽ liên hệ nhu đạo nhân, ngươi là hắn kim thành nhất mạch hậu nhân, hắn hết giận, sẽ thu ngươi nhập môn, ta trước tiên đưa ngươi nhập ngoại môn huyền diệu phong, nói xong lời nói, Trần Thủ Chuyết bị này giới đưa ra, rơi xuống đến thế giới bên ngoài. Trần Thủ Chuyết ở vào trên hư không, bên người Mộc Dương đạo nhân đem hắn định trụ thân hình. Một chút nhìn lại, trên trời một vòng mặt trời đỏ phủ đầu, núi xa áng vàng từng mảnh, một phái vô hạn mỹ cảnh, núi sông như tranh, xinh đẹp, bao la, đỉnh cao ưỡn cao, hiểm trở, kỳ tú, trời quang mây tạnh, rất là đồ sộ, như bồng bềnh tiên cảnh. Mây khói từ từ, cầu vồng sáng tỏ, vô bờ biển mây, chạy chồm tản ra, từng tòa ngọn núi ở cái này biển mây bên trong, dường như đảo biệt lập, trôi nổi ẩn hiện, biến ảo vô cùng, ngọn núi một chút nhìn lại, khoảng chừng 7-8 tòa, có cao có thấp, vô tận dãy núi, mênh mông vô bờ, liên miên không ngừng, ở trên trời xuống mở rộng. Phía trên ngọn núi, vô tận rừng cây, xanh tươi trúc, ưỡn cao sam, xanh biếc ấu tùng, yêu kiều thướt tha trầu trơn, ngọn núi phía dưới, có sông lớn tuôn trào, có hồ nước tụ tập, hồ nước mười mấy dặm phạm vi, hồ nước trong suốt, cá bơi đa dạng, thỉnh thoảng có cẩm lý càng ra mặt nước, tốt một mảnh núi quang thủy sắc. Giữa hồ, thình lình còn có hòn đảo quanh thân đều là hoa sen ngó sen, chúng nó làm nổi bật mặt hồ cảnh sắc, dường như tiên cảnh như thế. Một nơi tuyệt vời nhân gian tiên cảnh. Mộc Dương đạo nhân chậm rãi nói, nơi này chính là ngoại môn Huyền Diệu Phong. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, thật đẹp a, thiên đạo tự nhiên. Mộc Dương đạo nhân cười ha ha, nói, ngươi cũng là kiến thức rộng rãi, ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không có. Trần Thủ Chuyết xem xét tỉ mỉ, đột nhiên nói, thật giống quá tự nhiên. Pháp viện, kỳ quan, cấm chế, trận pháp truyền tống, thật giống cái gì đều không có. Ha ha ha, kỳ thực liền một câu nói, nghèo, chúng ta thái thượng đạo, mười mấy vạn năm, tông môn tất cả linh thạch, đều vùi đầu vào thiên tài hạt giống trong kế hoạch, một phần linh thạch xem là hai phần hoa, hết thảy đều là có thể giản liền giản. Vì lẽ đó, thiên đạo tự nhiên, bởi vì như vậy nhất tình tiền. Trong giọng nói, mang theo một luồng oán khí. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Mộc Dương đạo nhân loại này linh thần chân tôn. Chỉ là biết thiên tài hạt giống kế hoạch, nhưng lại không biết 49 thiên kiếp tử. Có thể không nghèo sao? Mười mấy vạn năm, tích lũy vô số thiên tài hạt giống. Xây dựng 10 vạn dưỡng dục thế giới, cái này cần tốn bao nhiêu linh thạch, không nói những cái khác, lão tổ tông đều chạy đến man hoang thiên vực, xây dựng thế giới sinh con, tự nhiên linh thạch như nước chảy a. Bất quá, bây giờ nhìn, thiên tài hạt giống kế hoạch kết thúc, những linh thạch này cũng không cần bỏ ra, thái thượng đạo thời điểm tốt đến rồi, có tiền. Ở Trần Thủ Chuyết suy nghĩ lung tung thời điểm, Mộc Dương đạo nhân nói, ta đưa ngươi đến đây tu luyện, tất cả xem chính ngươi. Trần Thủ Chuyết nói, đa tạ tiền bối, chúng ta cũng coi như hữu duyên tương phùng, vật này cho ngươi, nếu là gặp phải khó khăn, có thể lấy la lên ta có thể lấy giúp ngươi 3 lần. Nói xong, Mộc Dương đạo nhân cho Trần Thủ Chuyết một cái màu vàng truyền âm pháp phù. Có thể dùng đến truyền âm câu thông. Mộc Dương đạo nhân cũng là nhìn ra rồi. Trần Thủ Chuyết thấy đạo nhất đại lão. Không bình thường người, bắt đầu đưa cái nhân tình. Đây chính là linh thần chân tôn đồng ý. Trần Thủ Chuyết cẩn thận thu hồi. Nói, đa tạ tiền bối, nếu như vay tiền. Không cần mở miệng, ta cũng nghèo. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra 10 viên thượng phẩm linh thạch, cung kính đưa đi lên. Tiền bối, ta bất tận, linh thạch đối với ta mà nói bất quá đất sét. Mộc Dương đạo nhân lập tức choáng váng, tiểu tử này quá có tiền, có tâm không muốn, thế nhưng Trần Thủ Chuyết cho quá nhiều. Tiền bối, ngươi đều cho ta truyền tin phi phù. Ta chút linh thạch này tính là gì? Trả lễ lại, ta dễ tìm ngài làm việc. Mộc Dương đạo nhân thở dài một tiếng. Người nghèo chi ngắn, thu rồi linh thạch, suy nghĩ một chút nói. Không thể lấy không ngươi linh thạch. Ta cái này xem như là kéo xuống nước. Mộc Dương đạo nhân mang theo Trần Thủ Chuyết hạ xuống. Đi tới nơi này một bên núi sông trung tâm nơi. Một cái cực lớn thành thị. Ở đây thành đá trước, có vô số uối phun lưu các loại linh thủy, sớm có 5 cái chấp sự. Ở đây chờ đợi, Mộc Dương đạo nhân xem nói với bọn họ, người này, Trần Thủ Chuyết, nhập ta thái thượng đạo ngoại môn tu luyện, đối với hắn không cần chăm sóc, cùng người khác nhất trí. Rất nhiều chấp sự lập tức hành lễ, nói, đệ tử lĩnh mệnh. Mộc Dương đạo nhân cũng không nhìn Trần Thủ Chuyết, đưa tới đây, lập tức rời đi, Trần Thủ Chuyết hành lễ tiễn hắn rời đi, rất nhiều chấp sự liếc mắt nhìn nhau, có một người đứng ra, đại hán vạm vỡ, vô cùng cao lớn, chậm rãi nói, Trần Thủ Chuyết, ta chính là ngoại môn huyền diệu phong Cố Sơn Hà. Ngươi đi theo ta, chúng ta trước tiến hành tông môn đăng ký. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, phiền phức tiền bối, không cần hô cái gì tiền bối, gọi ta sư huynh liền có thể. Những người khác tản đi, Cố Sơn Hà mang theo Trần Thủ Chuyết, tiến vào thạch trong thành, nhập thái thượng đạo, trước tiên muốn thái thượng vấn tâm, chậm rãi trong, đi tới một cái đại điện, Cố Sơn Hà một chỉ cung điện kia, nói, ngươi theo ký hiệu đi vào, lần lượt từng cái qua ải, tổng cộng 66 lớp cấm chế hỏi ngươi cái gì? Ngươi thành thật trả lời cái gì? Không thể nói dối. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Dĩ nhiên như thế nhiều cấm chế. Hắn chậm rãi tiến vào. Theo ký hiệu về phía trước. Từng đạo cấm chế kích hoạt. Ở trên người hắn lấp lóe. Các loại cấm chế đối với hắn tiến hành quét hình kiểm tra. Trần Thủ Chuyết từng bước thông qua. Ở giữa tòa đại điện kia. Theo Trần Thủ Chuyết tiến vào. Ầm ầm xuất hiện một cái thủy kính, bên trên có Trần Thủ Chuyết khuôn mặt, theo hắn từng đạo cấm chế thông qua, ở thủy kính bên trên, xuất hiện các loại văn tự, đều là đối với hắn quét hình kết quả. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết thủy kính trên xuất hiện văn tự, lập tức bị che chắn, căn bản không thấy rõ, Cố Sơn Hà sững sờ. Đây chính là tông môn thiên chi kiêu tử đãi ngộ. Cái này Trần Thủ Chuyết quả nhiên bất phàm. Thông qua 30 mấy lớp cấm chế. Đột nhiên một lớp cấm chế trong. Trần Thủ Chuyết nằm ở một loại ly kỳ trạng thái trong. Sau đó Trần Thủ Chuyết nghe có người hỏi. Ngươi tên là gì? Trần Thủ Chuyết, ngươi đến từ nơi nào? Thanh Nham thế giới. Ngươi nhưng là những tông môn khác gian tế. Ta chỉ là tán tu, ta không phải bất kỳ tông môn gian tế. Ngươi ẩn núp thái thượng đạo, chấp hành cái gì phá hư mệnh lệnh. Ta đối với thái thượng đạo không có bất kỳ địch ý. Ta sẽ không xấu thái thượng đạo nhất cỏ một gỗ. Vấn đề tổng cộng 12 cái. Trần Thủ Chuyết dồn dập trả lời. Cấm chế quang mang biến mất, lại là qua 12 đạo cấm chế. Ở đây trong hoảng hốt. Hoàn toàn vấn tâm, nhắm thẳng vào sâu trong nội tâm, không làm được một điểm hoang, như vậy lại là qua ải, phía trước lại có cấm chế, hút máu, lấy tóc, từng cái qua ải, tiếp tục hướng phía trước, rất nhiều cấm chế đều là thông qua. Trần Thủ Chuyết đi ra đại điện, đi tới Cố Sơn Hà trước, thủy kính trong, chỉ có hắn hình tượng, có liên quan với hắn dữ liệu. Đều bị tự động ẩn giấu. Cố Sơn Hà mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi, Trần Đạo Hữu. Đến đây ngươi vì ta thái thượng đạo đệ tử ngoại môn. Một cái lệnh bài, đưa cho Trần Thủ Chuyết. Tiếp tục nói, lệnh bài này chính là ngươi thân phận bài. Xin ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều muốn mang theo. Như vậy ta là có thể thông qua tông môn lệnh bài cùng ngươi liên hệ. Mãi đến tận ngươi lên cấp đệ tử nội môn, hoặc là rời đi thái thượng đạo. Trần Thủ Chuyết tỏ ra hiểu rõ, đem lệnh bài mang theo. Cố Sơn Hà lại là nói, ngươi vì ta thái thượng đạo tầm biến đệ tử, ở đây tự mình tu luyện 3 tháng. Sau 3 tháng, tông môn đem sẽ đối với các ngươi tiến hành đại khảo. Quả ảnh ngươi mới thật sự là thái thượng đạo đệ tử ngoại môn. Truyền thái thượng đạo hạt nhân truyền thừa, thái thượng thanh tịnh thuận nghịch sinh diệt thiên đạo kinh, lần này thử luyện, muốn tiến hành lớn đào thải, hiện tại 3.000 đệ tử, đem sẽ đào thải gần 1.000 người, còn lại người, mới có tư cách tiến vào vòng kế tiếp đào thải. Nói xong, Cố Sơn Hà đưa tới một cái thẻ ngọc, Trần Thủ Chuyết, yên lặng cảm ứng, thẻ ngọc trong. Là vô số học tập tư liệu. Đây là có các tộc văn tự, có long văn phượng triện, có đồ linh giải phẫu, có chữa trị pháp khí, có tiên nông trồng trọt, có luyện khí luyện đan, có thi từ ca phú, có lịch sử truyền thuyết, có tế tự lạy thần, có thân thể phân tích, có địa lý địa mạch, bao la vạn tượng, không gì không có. Cố Sơn Hà chậm rãi nói, tu sĩ tu luyện, kỳ thực tự mình gốc gác, tự quan trọng yếu. Mãng phu tu tiên, chữ lớn không nhận ra, ngoại trừ xuất khiếu tông, vạn thú hóa thân tông những người man kia, đi không xa, vì lẽ đó, nhất định phải nhiều học tập, phong phú kiến thức, không nói tài trí hơn người, cũng đến không chỗ nào không biết. Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra, đột nhiên hắn nhìn thấy một hàng chữ, tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo xem núi, xem nước, hồi ước, thưởng thức trà, cao ngủ, tĩnh tọa, nếm rượu, duyệt sách, tụng kinh, đốt hương, nghe mưa, nhìn mây, xúc tuyền, trông về phía xa, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết, ánh mắt sáng lên, hắn nắm giữ trong đó nghe mưa, đây chính là toàn diện tính truyền thụ, tuyệt đối thứ tốt, từ đây quan sát, cái này tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo, ở trong này, bé nhỏ không đáng kể một cái góc nhỏ. Trần Thủ Chuyết nhất thời đã hiểu, ở đây thẻ ngọc, ẩn giấu vô số thứ tốt, pháp ở đây, đạo ở đây, ngươi có thể hay không tìm tới, có thể hay không học được, thì chính là cái này, nhìn mình tự học, không quan trọng gì, kỳ thực thi chính là cá nhân tiềm chất, tự hạn chế năng lực, có hay không khí vận cơ duyên. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, được. Cố Sơn Hà lại là nói, hiện tại ta kể cho ngươi giảng đệ tử ngoại môn phúc lợi đãi ngộ cùng trách nhiệm. Nhớ tu tiên giới tứ đại yếu tố, tài pháp lữ địa, chúng ta Thái Thượng Đạo cung cấp ba loại pháp, thẻ ngọc trong tất cả kiến thức. Ngươi có thể lấy ở trong vòng 3 tháng, tùy tiện lựa chọn học tập, lữ, 12 sư quán, trong đó có 12 vị tông môn đại năng. Ngươi có thể lấy thời khắc đi qua, thông qua bọn họ học tập tu luyện, ngoại môn trong, có 3.000 đệ tử, đều có thể trở thành đạo lữ của ngươi, cộng đồng nỗ lực, cùng nhau tu luyện, ngươi có thể lấy lựa chọn một chỗ không người động phủ. Vì chính mình ngoại môn tu luyện động phủ, chỉ là tài, cần chính ngươi công tác, ngoại môn trong, chúng ta cung cấp các loại tông môn nhiệm vụ. Ngươi có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy linh thạch, tông môn cũng có phúc lợi, sinh hoạt mấy thứ linh tinh, quần áo vật dụng hàng ngày có thể lấy tùy ý lĩnh. Nhà ăn 12 canh giờ mọi thời khắc cung cấp đồ nhắm rượu. Thế nhưng nghĩ muốn ăn tăng cường linh khí tiên tử tiên cốc, cần tiến hành cái khác thanh toán linh thạch, chấm ngoặc kép, mấy lời nói xong, nói, tốt. Chính ngươi đi chọn động phủ đi, bên ngoài có phi cầm trạm, một cái linh thạch có thể lấy thuê loài chim phi hành 3 cái canh giờ. Không người ở lại động phủ, môn phái lệnh bài đều có nhắc nhở, chỉ cần lệnh bài nhấn một cái, chính là ngươi động phủ, mình lựa chọn đi thôi. Cố Sơn Hà chính là xoay người rời đi, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hắn có thể không lấy cái gì loài chim. Trực tiếp phi độn mà lên, tìm kiếm động phủ, kỳ thực ở đây 3.000 đệ tử, trên căn bản đều là ngưng nguyên cảnh giới, như Trần Thủ Chuyết động huyền phi độn, gần như không tồn tại, lập tức đưa tới vô số người quan tâm, đây là người nào a? Mới tới tông môn chấp sự chứ? Trần Thủ Chuyết đầu tiên lựa chọn một chỗ hồ nước, trong hồ trung tâm, có một cái hòn đảo. Hòn đảo bên trên, đầu đầu cũng có rừng trúc tím. Rừng trúc tím bên trong có một cái hoa lầu. Quỳnh lâu bảo các, họa đống điêu lương, châu liêm thêu màn, huệ ứng lan phòng, Trần Thủ Chuyết vô cùng yêu thích. Thế nhưng đến nơi đó, nhất thời phát hiện đã bị người chiếm cứ. Có một nữ tu, ở vào hoa lầu trong, phun ra nuốt vào như mây, toàn thân tụ tập lôi đình. Rất xa Trần Thủ Chuyết cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, nhất thời cảm giác được đối phương bất phàm. Trần Thủ Chuyết lại nghĩ liếc mắt nhìn hoa lầu bên trên, cấm chế kích hoạt, lại cũng không nhìn thấy. hắn lắc đầu một cái chuyển sang nơi khác, tiếp tục tìm kiếm cái khác động phủ, lại là tìm mười mấy cái, nhưng là có người hay không chính là không thoải mái. Rốt cuộc tìm được một cái thung lũng, trong đó một mảnh xanh biếc biển trúc, có một dòng sông nhỏ xuyên qua thung lũng, bên trong thung lũng có một cái trúc lâu, dưới lầu nước uốn vờn quanh từng đuôi sắc thái sặc sỡ cá nhỏ ở trong đó yêu du hí sái. Lá trúc nhẹ lay động, vang xào xạt, như nhạc như thơ, đi kèm dòng suối, tiếng nước róc rách, âm như tự nhiên, người ở trong đó, tâm thần nhẹ nhàng khoan khoái. Thủy trúc các, này động phủ tên, Trần Thủ Chuyết nhất thời gật đầu, chính là chỗ này, đến đây, chính mình thái thượng đạo nhân sinh. Ở đây triển khai, hết chương.